Chương 185, vạn xà đánh lén. Ghê tởm, ta tuyệt đối không thể nào biết lần nữa thua ngươi. Xà xù kẻ điên cuồng đạo, thiên chi chú ấn lực lượng lần nữa kích phát, bị vô tình đè xuống sau lưng của bỗng nhiên dài ra hai con cổ quái cánh. Xà xù kẻ bộ dạng nhất thời đại biến, xà gì gẳng ở thiên chi chú ấn dưới ảnh hưởng sản sinh biến hóa kỳ dị đạt được rất nhiều tăng phúc, so với bình thường tam câu ngọc xà gì gẳng năng lực càng mạnh. Phanh bất quá đây hết thể đều không thể ngăn dừng thị hồn chi thủ công kích, phịch một tiếng xả sủ kẻ sau lưng của nhất thời tuôn ra một cái trận huyết hoa, mọc ra cánh nhất thời phá nát rơi, bất quá cũng chính bởi vì cái này một đôi cánh cộng thêm tiến nhập thiên chi chú ấn hai dưới trạng thái mỗi bên phương đi hệ n đều có cực đại đề cao, cho nên xả sủ kẻ không có bị một kích đánh cho tàn phế. Hô hô xả sủ kẻ thở hồng hộc, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lúc này cả người hắn trở nên toàn thân màu nâu đen, trên khuôn mặt càng là có một cái thập tự bộ dáng đồ án. Cả người thoạt nhìn trở nên âm lạnh tà ác, trên thực tế không chỉ là bề ngoài, tiến nhập chú ấn 2 sau đó hắn trả cờ dạ cũng biến thành cực kỳ tà ác âm lạnh. Họ rồ xỉ mà chú ấn lực lượng, vừa mới cái kia kỳ mì mạ rổ biến thành người không người quỷ không ra quỷ, nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh, mà người quái thu dáng vẻ lại là quá yếu. Vô tình lắc đầu. Thi triển ra thiên chi chú ấn 2 xạ sủ kẻ cộng thêm tam câu ngọc xạ dị gẳng trên thực tế vẫn là rất mạnh, mặc dù không bằng kỳ mì mạ rổ, nhưng so với âm nhận tứ nhân chúng cường đại hơn nhiều. Đừng quá đắc ý, chỉ đọ gì. Xạ sủ kẻ điên cuồng hét lên, truy cầu lực lượng hắn vì rất cao đến lực lượng tiến hành trốn tránh cử động trả giá lớn như vậy đại giới còn biến thành cái dạng này cư nhiên đều không phải vô tình đối thủ để hắn hết sức không cam lòng cùng ghen ghét. Chít chít chít chít hàng trăm hàng ngàn con xì dạ quả tiếng chim hót vang lên, xà xù kẻ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khỏa màu đen thiểm điện quang cầu, hiển nhiên ở chú ấn 2 lực lượng hạ chỉ đỏ gì cũng sản sinh cải biến, uy lực so với bình thường chỉ đỏ gì càng mạnh. Ngươi nên rất tin tưởng, chỉ bằng vào trong tay ngươi chỉ đỏ gì căn bản không có khả năng đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, coi như ngươi xả dị gẳng tiến hóa đến tam câu ngọc cộng thêm chú ấn đối mặt ta còn là rất yếu. Chú ấn loại vật này mang tới lực lượng căn bản không thuộc về ngươi, chỉ bằng ngươi bây giờ thi triển chú ấn đối với ta căn bản vô dụng. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, không duyên cớ có được lực lượng làm sao có thể so với làm đến nơi đến chốn đổi lấy tuyệt đối khống chế lực lượng. Vô tình lắc đầu tuyệt không lo lắng. Này, vô tình, Sasuke đối thủ là ta. Uzumaki Naruto rất là khó chịu, chính mình nhưng là phải mang về Sasuke. Chỉ bằng ngươi, thực lực và hắn không kém bao nhiêu đâu, nhưng là ngươi có thể hạ ngoan thủ sao đừng quên ngươi là một cái cổ nổ hạ ní dạ, mà hắn là phản nhẫn, ngươi có thể ôm giết chết hắn quyết tâm cùng hắn đánh một trận sao vô tình cũng không quay đầu lại nói rằng, một đôi con mắt nổi lên huyết quang, dạ cờ sĩ cả bù tổ, đường tảng, nếu như ngươi nếu không ra ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng sẽ bị ta đánh cho tàn phế mang đi. Thật là không có biện pháp. Vô tình ngươi vẫn là như vậy cường đại a dòng sông làm thuốc đông y y sư cả bụ tổ thân thể nổi lên, hán thủy độn thuật so với giả bụ dạ đều không kém chút nào, đương nhiên tương thủy tính chất biến hóa nắm giữ được hết sức xuất sắc. Nói thật ra, chỉ bằng vào bây giờ ta, thật vẫn không muốn trực tiếp cùng ngươi chiến đấu, của ngươi phát triển thật là quá mức kinh người. Nạ dù tổ, ngăn trở dạ cờ si cả bụ tổ. Vô tình vừa mới nói xong, một hồi càng thêm dễ nghe tiếng chim hót vang lên. Một đạo hắc sắc thiểm điện nhằm phía vô tình, hiển nhiên đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ xuất thủ. Xạ sủ kẻ ngươi có thể thái hướng di chuyển. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ lắc đầu, xạ sủ kẻ tuy là đạt được thiên chi chú ấn trở nên càng thêm lợi hại, xạ gì gẳng càng là đạt được thành thục tam câu ngọc tầng thứ, nhưng là đối mặt vô tình còn là kém một cái mảng lớn á để cho ngươi biết một chút về cái gì mới có là hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa đến mức tận cùng thuật đi, hòa đột. Liệt diễm chân vịt. Vô tình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra kim quang chói mắt xoay tròn không ngừng ánh nắng cầu trực tiếp hướng về phía đâm đầu vào hắc sắc chỉ đỏ gì triển áp đi qua. Ở tiên huyết tế hiến dưới trạng thái vô tình thi triển liệt diễm xoắn ốc tốc độ so với bình thường dưới trạng thái nhanh hơn gấp đôi, cho nên hắn khả năng vẫn lung dung ở ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ xuất thủ trong nháy mắt mới có ngưng tụ liệt diễm chân vịt đánh trả. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ cũng không dám để xả sủ kẻ cùng vô tình đối hoành, nếu không xả sủ kẻ hát sắc chỉ đỏ gì tuyệt đối không ngăn nổi, một cái thủy long dương nanh múa vướt cắn về phía vô tình. Thủy hòa đột. Thủy hòa tan giã. Uchiha Sasuke không phải Kimi Mạ Rồ, hắn không cách nào đối với vô tình cấu thành uy hiếp, nếu như đổi đối phương là Kimi Mạ Rồ cùng Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ liên thủ như vậy vô tình thật sự có nguy hiểm, mà hắn bây giờ cùng trận đánh lúc trước Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ cùng Kimi Mạ Rồ liên thủ hoàn toàn bất đồng, có vẻ thành thạo. Một tay lấy liệt diễm chân vịt mình và Uchiha Sasuke hát sắc chỉ đỏ gì trực tiếp đụng vào nhau. Hùng hồn năng lượng bộc phát ra hầu như đem hết thể chung quanh đều mạnh đi vỡ ra tới tựa như, bình tĩnh sông trở nên cuồng bạo không gì sánh được, đồng thời tay kia xuất hiện thủy hỏa thái cực đồ trực tiếp tương nên diện mà đến thủy long cho tiêu tan sạch. Thật là quỷ dị thuật giả Cở Sĩ Cả Bụ Tổ phát hiện mình thủy độn thuật ở có Uchiha Sasuke kiểm chế tình huống bên dưới đã cùng vô tình vô dụng, nếu như là đơn đả độc đấu thực sự sẽ bị áp chế rất thảm. Lần này thật là không xong. Nếu như xạ sủ kẻ có cái gì sự tình ta làm như thế nào cùng Orochimaru đại nhân bàn giao? Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ ngoài miệng nói như vậy, nhưng còn là trên mặt nhưng không có một điểm lo lắng. Bên trong thác nước đống nhiên xuất hiện một cái cự mãng, đang ở Uchiha xạ sủ kẻ hắc sắc chi đỏ gì bị đánh nát, mắt thấy cũng bị liệt diễm chân vịt đánh chết thời điểm cự mãng mở ra miệng khổng lồ trực tiếp cắn về phía vô tình. Tốc độ so với thượng nhẫn đều muốn nhanh, sức bật khủng bố. Cộng thêm hình thể của nó cùng lực lượng một khi bị căn trúng lời nói coi như là vô hình cũng thập tử vô sinh. Cái này không phải bình thường thông linh thú, mà là Orochimaru đắc ý nhất thông linh thú vạn xà. Hiển nhiên Orochimaru phải cùng hắn làm xong giao dịch, vạn xà ở thời khắc mấu chốt cứu Uchiha Sasuke đồng thời đối phó vô tình. Huyết khí bạo phát. Vô tình con ngươi co rụt lại, vạn xà thực lực so với mổ chẹt bọn họ cũng không thể có cái gì chênh lệch. Thậm chí ở lực lượng cùng sức bật bên trên mổ chẹt bọn họ căn bản là không có cách cùng vạn xà so với, dù sao vạn xà là thuần túy thân thể chiến đấu thông linh thú, mà mổ chẹt bọn họ này đây thuật làm chủ, cận chiến là phụ. Nhất là hiện tại Uchiha Sasuke, Dạ Cở Sĩ Cả Bụ Tổ liên thủ thêm một cái nữa vạn xà đánh lén, ba người dưới sự liên thủ vô tình nhất thời đụng phải áp lực cực lớn. Su xà ngươi đối thủ là ta. Uzuma Kinaruto cũng không muốn ở một bên nhìn lập tức đi hỗ trợ lại bị vạn xà đánh vào sông lên đuôi ném đi sóng lớn cho đẩy bay đi ra ngoài. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.